biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi bao đền. Hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con. Thương con từ ngàn xưa, một tình yêu chan chứa và chọn con đi làm được sáng Chúa trên trần gian. Cho con say tình mến và nay con xin đến một đời chung chính là mũi đất ướp cho mặt đời. Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi bao đền. Hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con. Trao cho con lời Chúa, dù đời con uyên úa, nguyện đời con đem lời chân lý đến cho mọi nơi. Ra đi đầy nguyện ước và nay con gieo bước, nguyện đời con đem nguồn yêu mến đến cho mọi người. Xin cho con bình an và đầu cao mắt sáng, nguyện đời con đi làm chứng tá Chúa trên trần gian. Xin cho con nghèo khó, cuộc đời bao nguy biến, đời hạnh phúc con là chính Chúa sáng nghiệp cho đời. Lấy chi bao đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con. Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi bao đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con. Biết lấy gì lấy chi bao đêm, hồng ân Chúa cao. tâm hồn lạc lối về bên mẹ. Câu xin ơn Chúa Giáng sinh vẫn một mối tình. Cầu xin ơn Chúa chứng cho lòng con. Con vâng nghe mẹ rồi. Sân chiều từ nay không hối. Mẹ Maria, xin mẹ đoái thương nhận lời, cho nước Việt tinh tươi, đức tin sáng hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời, hãy mau anh nâng đền ngồi, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy nâng niềm hạt mân côi. Mẹ Maria ơi, con vẫn nghe mẹ rồi. Sớm chiều từ nay không hối. Mẹ Maria ơi, xin mẹ đoái thương nhận lời, cho nước Việt xinh tươi, đức tin sáng ngời. Mẹ Maria ơi, mẹ Maria ơi, con vẫn nghe mẹ rồi. Sớm chiều từ nay không hối. Chúa dành cho con. Chúa muốn chào con. Này tình yêu trao hiến cho nhau, đoàn hứa trung thành, xin thánh ân của Chúa. Thánh gian này Chúa dành cho con, thánh gian này Chúa muốn trao con. Này người yêu tôn kính thương yêu, sắc son một niềm tình nồng mãi trao. Chúa chiếc treo thập giá đôi cao để cứu chuộc con. chút tôi nhìn thấy tình xưa vẫn thế, tình Chúa yêu thương thập giá chiều buông bền vững trời mây thiên thương. Trên thánh giá Chúa mình trần treo, chia vỡ giữa trời thân tan xa rời, một thánh từng giọt rơi, một thân cô thế xa lành thế lương, tình đời tơ vương tình trời thân lương, Chúa một mình đau thương tình trời thế đó. Chúc tội nhân thế, tình xưa vẫn thế, tình Chúa yêu thương thập giá chiều buông bền vững trời mây thiên thu ngài yêu con. Trên thánh giá Chúa lệ trào rơi, yêu thương vơi vơi cô đơn giữa trời, dâng hiến tình nồng say này xin Thiên Chúa cứu độ nhân gian, chuộc lại bình an tình trời rộng ban, Chúa không lời than van tình trời thế đó. Chúc tội nhân thế, tình xưa vẫn thế, tình Chúa yêu thương thập giá chiều buông bền vững trời mây thiên thương này. một con đường, tìm một lối đi. Ngày qua ngày, đời nhiều vấn nghi, lạc loài niềm tin, sống không ngày mai, sống quen không ai cần ai, cứ vui cho trọn hôm nay, rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi, một mình tôi về, nhiều lần ướt mình, chợt tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm của tôi, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới, và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi, và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người, cho tâm hồn và bây giờ ngày buồn đã qua, nhiều lỗi lầm cũng được thứ tha, tình yêu đã đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm của tôi, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới. Con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi, và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người, trong tâm hồn nguyện yêu mãi. Vực sâu tôi sẽ không sợ hãi gì, vì người gần bên tôi mãi, và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi, và con tim sáng tuyết năm xưa đã về. Ngày lễ Noel nhưng đồn xa khó về thăm em. Dành thời thương nhớ em anh giữa mùa Giáng sinh, bơ vơ ngóng người chiến binh, chắc em anh đang cầu xin. Lạy Chúa, Chúa cứu thế, non nước con ngàn dâu bể, chinh chiến lan tràn sơn khê, xin giúp cho vượt bến mê, xin cho bao kẻ ra đi lại về, vợ trẻ không hai lần đò, bầy trẻ không sầu lo. Lạy Chúa thương con, người yêu dấu không mòn tất lòng, thì dấu xa nhau nhưng niềm tin Chúa càng thâm sâu. Tình chung hai đứa dẫu xa nhau nhưng niềm tin Chúa càng thâm sâu. Tình chung hai đứa như hoa tuyết mùa Giáng sinh, chung trinh gói người chiến binh, tuy cách xa nhưng mà Giáng sinh trước chỗ hẹn anh biết không đời lính nắng sớm với sương chiều gió rừng rồi mưa núi đã làm anh vui nhiều. Cầu cho thế giới, cho nhân loại hòa bình, cho đôi ta gặp lại trong một mùa Giáng sinh trước chỗ hẹn anh chờ hoài lần này không về được hồi hộp đợi tin ai em biết không đời lính nắng sớm với sương chiều gió rừng người mau về đi, đừng gieo biệt ly từng hồi chuông nữa đêm sầu bi. Chiến cuộc mấy mươi năm, mảnh trời bắt gian truân lại chúa chinh chiến lâu rồi, cho mùa Giáng sinh này đến thanh bình. Lạy Chúa mùa Giáng sinh xưa, ngày đầu vương yêu đương, người ấy hứa với con rằng ta mùa chiến tranh ngày đó anh về kế đôi. Nhưng từng đêm chiếc lá liền ngàn, đêm từng đêm giấc mơ kinh hoàng, nhân loại còn ngủ say bên những kiếp người quê hương. Tòa đời ôi đêm thánh vô cùng, lời thương rền khắp muôn trùng, người mau về đi đừng gieo biệt ly từng hồi chuông nữa đêm. Lạy Chúa chinh chiến lâu rồi, cho mùa Giáng sinh này đến thanh bình. Chào mừng